LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2061, chương 2064, tìm chuyên gia kiểm tra thực hư. Chỉ nghe Lý giáo thụ tiếp tục nói: "Tô Minh, ta thực sự không lừa ngươi. Vật này ta nhưng khi nhìn rất lâu mới đặt xuống quyết tâm mua. Dù sao muốn hơn 20 vạn đây. Hài tử tiền là hài tử tiền. Chính ta tích lũy chút tiền ấy cũng không dễ dàng. Đầu tiên ngươi xem cái này chế tác. Hoàn toàn liền là thủ công dấu vết. Bảo tồn là tương đối hoàn chỉnh. Cho nên chúng ta có thể nhìn ra. Đi qua nhiều năm như vậy thời gian. Cũng bị người dùng qua thật lâu. Sở dĩ ngọc thạch mặt ngoài. Là phi thường nhu hòa cùng nhuận hoạt. Mặt khác ở cái này lọ thuốc hít dưới đáy. Còn có một cái con dấu. Tên của người này ta còn cố ý tuần tra một lần. Người thật đúng là đừng nói. Là bình thường Càn Long trong thời kỳ một cái vương gia. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép. Cái này người đối với thuốc hít là phi thường yêu quý. Lý giáo thụ nói ra. Rất rõ ràng Lý giáo thụ là phi thường không phục. Hắn từ ở sâu trong nội tâm mà nói. Hay là không muốn tin tưởng vật này là giả. Hắn nói rất nhiều. Rất rõ ràng là phải phản bác Tô Minh. Chứng minh quan điểm của hắn là sai lầm. Tô Minh có thể hiểu được Lý giáo thụ cái tâm tình này. Tiêu nhiều tiền như vậy cho là mình mua đến một cái thứ tốt. Đoán chừng đều cao hứng đã nhiều ngày. Lập tức nghe thế là giả. Khẳng định không nguyện ý tin tưởng. Nhưng vật này xác thực là giả. Tô Minh dùng kỹ năng nhìn ra được đồ vật. Làm sao lại phạm sai lầm đây? Lý giáo thụ không tin cũng không có cách nào nha. Thế là Tô Minh đã nói. Lý giáo thụ, ngươi nói điều này mà nói. Ta nói không lại ngươi. Bởi vì ta trước đó nghiên cứu không phải quá nhiều. Nhưng ngươi liền không nghĩ tới một cái điểm à. Cái này lọ thuốc hít. Trong đó mọi thứ đều quá hoàn mỹ. Tô Minh nói ra, có ý tứ gì? Ý tứ của ta đó là, cái này dù sao cũng là mấy trăm năm lưu truyền xuống đồ vật. Loại vật này cùng sứ thanh hoa còn có tranh chữ những cái kia không quá giống nhau. Loại đồ vật này cũng là đồ cổ, hội thích đáng cất giấu. Sở dĩ có một ít bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng lọ thuốc hít vật này lại không giống nhau lắm. Tại cổ đại thời điểm, chỉ sợ không có người đem vật này xem như thành đồ cổ đi. Cái đồ chơi này chỉ là đại gia thường ngày sử dụng đồ vật mà thôi. Người mỗi ngày đều dùng đồ vật. Qua lâu như vậy, phía trên bao nhiêu hội có một ít dấu vết ở lại đây đi. Có thể ngươi mua được cái này thanh. Bạch ngọc lọ thuốc hít. Thoạt nhìn quá hoàn mỹ. Trên người nó cho dù là có một ít làm cũ dấu vết. Thoạt nhìn cũng giống là có người cố ý làm như vậy. Bộ dạng này ngược lại liền lộ ra sơ hở. Lý giáo thụ ngươi có thể hiểu ý của ta không? Tô Minh nói ra. Lý giáo thụ bên kia đích xác là ngây ngẩn cả người. Mở miệng nói ra. Ý ngươi nói là. Vật này là có người cố ý tại ngụy trang. Để nó thoạt nhìn rất như là trước kia đồ vật. Không sai. Cái này Lý giáo thụ cũng có chút không quá chắc chắn. Bởi vì cái này lọ thuốc hít. Đích thật là có chút hoàn mỹ. Loại này thường xuyên sử dụng đồ vật lại cách nhiều năm như vậy. Muốn như vậy hoàn mỹ. Là khả năng vi hồ kỳ vi. Chỉ có thể dùng một cái bảo tồn được làm để giải thích. Có thể cái này không quá lớn sức thuyết phục nha. Lý giáo thụ trước đó vẫn thật không nghĩ tới phương diện này. Có thể nói có chút sơ sót. Người bình thường nhìn một chút đồ cổ mà nói. Nhất định là nhìn phẩm tướng những phương diện này. Lý giáo thụ nói ra. Thế nhưng là, ta vẫn là cảm giác cái này. Ứng nên không phải là giả chứ. Có thể nghe được, Lý giáo thụ bị Tô Minh nói. Ngữ khí rõ ràng không vừa rồi khẳng định như vậy. Rất rõ ràng sinh ra dao động. Bất quá hắn từ ở sâu trong nội tâm mà nói. Còn là không quá nguyện ý tin tưởng. Cái này Tô Minh cũng không có biện pháp. Nói trắng ra là hắn chỉ có thể xác định đây là giả. Nhưng hắn cũng không thể nói đây là ta dùng kỹ năng nhìn ra được đi. Lý giáo thụ đoán chừng càng thêm không tin. Thế nhưng là lại không nguyện ý nhìn Lý giáo thụ bị lừa. Hơn nữa Lý giáo thụ vừa rồi cũng đã nói. hắn là sẽ không đi dùng Lý Tử Nghiêu cùng Lý Viện Xương tiền. Nói đến cùng cái này còn là tiền của chính hắn. Hắn một cái thầy về hưu phí coi như không ít. Cái này 200.000 cũng phải tích lũy một đoạn thời gian. Bị lừa trọng yếu nhất không phải đem số tiền này cho muốn trở về, mà là để cho Lý giáo thụ giao một học phí. Tối thiểu nhất người muốn biết mình bị lừa, miễn cho lần sau lại vào bẫy, rơi vào đường cùng Tô Minh chỉ có thể nói. Nếu không liền cái dạng này đi, ta biết một chút đồ cổ phương diện chuyên gia, có thể dẫn ngươi đi nhìn xem. Đến lúc đó chúng ta nghe chuyên gia nói thế nào. Ăn cơm đi, Lý Viện Xương tại trong phòng bếp hô một câu. Tô Minh cũng không có cùng Lý giáo thụ ở chỗ này nhiều lời, tranh thủ thời gian vào phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn đi ra. Ăn cơm thời điểm, cái đề tài này xem như tạm thời đình chỉ. Ai ngờ Lý Viện Xương lại chủ động nhắc tới chuyện này. Chỉ nghe Lý Viện Xương mở miệng nói ra, hai người các ngươi vừa rồi tại bên này thảo luận giống như rất kịch liệt. Đang nói chuyện gì nha? Tô Minh trong lúc nhất thời không nói chuyện, nhìn một chút Lý giáo thụ, rõ ràng không nghĩ phật Lý giáo thụ mặt mũi. Có thể Lý giáo thụ lại không cảm thấy có cái gì. Nói thẳng, ta trước mấy ngày mua chính là cái kia lọ thuốc hít. Tô Minh không phải nói là giả. Chúng ta thảo luận nửa ngày. Lý Viện Xương sau khi nghe, lại cười hai lần. Đáng đời, ta xem ngươi đều đắc ý đã mấy ngày. Cái này bị Tô Minh cho đâm xuyên a, rất rõ ràng Lý Viện Xương chú ý điểm không giống nhau lắm. Rõ ràng chút tiền ấy đối với nàng mà nói, chính là mưa bụi mà thôi. Nàng xuất ra hơn 20 vạn đến, đoán chừng cùng người bình thường xuất ra nhị mao tiền là cảm giác không sai biệt lắm. Lý Viện Xương không quá quan tâm cái này đến cùng phải hay không giả. Đã nói, quản nhiều như vậy làm gì? Mặc kệ thật hay giả, người ưa thích liền tốt. Vốn là lời an ủi, có thể nghe vào Lý giáo thụ trong lỗ tai, làm sao lại cảm giác không phải rất thích hợp đây? Càng nghe càng không thoải mái. Giống như Lý Viện Xương tin tưởng Tô Minh, cũng cảm thấy trong tay hắn lọ thuốc hít là giả. Lý giáo thụ liền nói thẳng, này làm sao có thể giống nhau? Nếu như là cái giả, hoa nhiều tiền như vậy ta còn cầm chơi? Đây không phải là cách ứng ta sao? Tô Minh, người nói cái kia người chuyên gia tại đây. Hay chúng ta quay đầu liền đi tìm hắn. Sau đó để cho chuyên gia nhìn xem. Chúng ta hỏi nhiều mấy người chuyên gia, liền có kết quả. Lý giáo thụ không phục lắm. Tô Minh vội vàng nói. Tốt rồi Lý giáo thụ. Ta buổi chiều cùng đi với ngươi. Chúng ta ăn cơm trước đi. Đừng nói vật này. Phản chính thời gian còn sớm đâu. Ăn xong bữa cơm sau khi, Tô Minh cùng Lý giáo thụ thật đúng là đi tìm chuyên gia. Theo Lý Viện Xương, hai người quá nhàm chán. Bởi vì loại chuyện này còn đi tìm chuyên gia, nhất định phải thế ư? Nhưng là tại Tô Minh cùng Lý giáo thụ trong mắt, cái này quá tất yếu rồi. Nhất định phải tìm chuyên gia xem thật kỹ một chút. Lý giáo thụ không tin đây là giả, dự định cùng Tô Minh chứng minh một lần. Nhãn lực của mình không có vấn đề, cũng không có bị hố. Mà Tô Minh thì là muốn chút tỉnh Lý giáo thụ, đừng mắc lừa nữa. Bị lừa còn không biết, liền hai kẻ như vậy đi tới thị trường đồ cổ, muốn tìm chuyên gia, cũng coi là Tô Minh một người bạn một trong Hoàng Kiều Hoàng sư phó. Hoàng Kiều là cái ngọc thạch đại sư, trước đó Tô Minh phỉ thúy chính là hắn điêu khắc, đồng thời hắn tại đồ cổ phương diện này cũng vô cùng có nghiên cứu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.